Chương 21, Miêu Nương vân vân. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hai người cách xa nhau cũng không có duy trì quá lâu. Ngày thứ ba buổi tối, đương vân vận chính tại đình viện bên trong tưởng niệm Tiêu Viêm thời điểm, bỗng nhiên cảm ứng được này quen thuộc khí tức chính hướng chính mình tới gần. Lão công. Vân vận vui mừng ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy chính mình ngày nhớ đêm mong thanh niên xuất hiện ở tầm nhìn nội. Lão công. Không đợi Tiêu Viêm rớt xuống, Vân Vận liền không kịp chờ đợi mở ra hai cánh phi thiên, nhào vào Tiêu Viêm trong lòng. Tiểu Vận, lão công không ở thời điểm có hay không ngoan nha. Tiêu Viêm đem Vân Vận ôm tại trong lòng, chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, vuốt nhẹ mái tóc của nàng, cười hỏi. Ân, Vân Vận nhu thuận gật gật đầu. Kia, làm lão công nhìn một cái đi. Tiêu Viêm cười nói. Nghe được Tiêu Viêm nói về sau, Vân Vận khuôn mặt đỏ lên, nhìn nhìn mọi nơi không người về sau, ngoan ngoãn nhấc lên quần của mình, hướng Tiêu Viêm phô bày chính mình dưới váy bí ẩn khu vực. Tiêu Viêm cúi người xuống nhìn lại, chỉ thấy Vân Vận phía dưới quả nhiên là một mảnh chân không, trừ bỏ tất chân đều không mặc gì, xuyên qua mỏng manh tất chân, có thể nhìn đến này mềm mại khe thịt. Ân, không tệ, nhà ta Vận Nhi quả nhiên thật biết điều. Tiêu Viêm vừa lòng gật đầu, sau đó đưa ngón tay ra, tại kia khe thịt phía trên nhẹ nhàng điều khiển. A. Phía dưới đột nhiên bị kích thích, Vân Vận lập tức nũng nịu rên rỉ đi ra cũng theo bản năng muốn cũng đứng dậy. Không được lộn xộn. Tiêu Viêm cũng không ngẩng đầu lên ra lệnh. Vân Vận lập tức đứng thẳng người, hiện nay Tiêu Viêm mệnh lệnh đối với Vân Vận mà nói chính là thánh chỉ, Vân Vận không dám có chút cãi lời thậm chí chậm trễ. Ngoan ngoãn đứng lấy tùy ý Tiêu Viêm trêu đùa chính mình mẫn cảm khe thịt, thậm chí còn chủ động đem mông cong về phía trước ưỡn ưỡn, để cho Tiêu Viêm chơi được càng thuận tiện, hai tay thật chặt nắm váy một bên không cho này rơi xuống. Tiêu Viêm cũng không ngẩng đầu, tiếp tục dùng ngón tay cách tất chân điều khiển Vân Vận khe thịt. Cái này đối với hiện nay thân thể cực độ mẫn cảm Vân Vận tới nói không khác là trí mạng. Tuy rằng Vân Vận cố gắng khống chế chính mình bất loạn động, nhưng mẫn cảm thân thể vẫn có phản ứng. Tại Tiêu Viêm không ngừng điều khiển hạ bắt đầu liên tục không ngừng rung rẩy, khe thịt càng là sớm không bị khống chế chảy ra róc rách suối nước, thấm ướt xung quanh tất chân. Mà Vân Vận chính mình, bởi vì thân thể tại Tiêu Viêm mệnh lệnh phía dưới không thể lộn xộn, chỉ có thể thông qua không ngừng nũng nịu rên rỉ đến hơi chút thích phóng nhất hạ chính mình bên trong thân thể mãnh liệt mau cảm giác. Nha! A! À. A. À, nha. Ân. Nha. Vận Nhi a, à, ta nhìn ngươi về sau sợi tơ nối miệt cũng đừng mặc a, à, bằng không ta vừa đụng ngươi liền ẩm ướt, vừa đụng ngươi liền ẩm ướt, ngươi tổng không đến mức tùy thời đổi tất chân a. À. Tiêu Viêm một bên chơi đùa, một bên trêu nói. A. À, nha. Lão công làm Vận Nhi không muốn xuyên. Nha. Vận Nhi. Vận Nhi sẽ không xuyên. Ân. A. À. Vân Vận một bên nũng nịu rên rỉ, một bên đáp lại nói. Ha ha, đầu ngươi, của ta tiểu Vận Nhi mặc lên tất chân như vậy gợi cảm, làm sao có thể không mặc đâu. Tiêu Viêm cười nói, về phần tất chân vấn đề, tùy thân mang nhiều vài đôi là được rồi. Chơi sau một lúc lâu, Tiêu Viêm mới dừng tay lại, Vân Vận sớm bởi vì lúc trước mau cảm mà sắc mặt ửng hồng. Thân thể cũng bởi vì thời gian dài kiềm chế mà có chút rất nhỏ co giật. Tiêu Viêm một tay lấy Vân Vận ủng tại ngực bên trong, chọc nhẹ khởi cằm của nàng, của ta Vận Nhi ngoan như vậy, đến, khen thưởng một cái thân ái. Ân, Vân Vận nhẹ nhàng kiển chân nhỏ, cùng Tiêu Viêm hôn tại cùng một chỗ, hai người ôm nhau trạm tại đình viện bên trong hôn rất lâu sau đó. Vận Nhi a, theo giúp ta đi đi dạo ngươi tông môn a. Sau khi hôn xong, Tiêu Viêm kéo lên Vân Vận tay ngọc, ôn nhu nói. Tốt, lão công. Nghe được Tiêu Viêm nhưng lại chủ động muốn chính mình dẫn hắn đi thăm Vân Lam Tông, Vân Vận tự nhiên là cao hứng không thôi, đây càng thêm biểu lộ Tiêu Viêm đối với tông môn của mình đã buông xuống địch ý, mình cũng thì càng có thể danh chánh ngôn thuận làm bạn tại Tiêu Viêm bên người. Vân Vận lập tức kéo lấy Tiêu Viêm tại tông môn nội đi dạo lên. Hai người xuyên qua U Tĩnh đường nhỏ, đi đến Vân Lam Tông đệ tử hoạt động địa khu, ở giữa nơi này trải qua hơn nguyệt trùng kiến, đã đem lúc trước đại chiến tạo thành hủy hoại khôi phục được không sai biệt lắm. Theo sau hai người đi đến Vân Lam Tông chủ điện, nơi này là Vân Vận thường ngày cùng tất cả trưởng lão nghị sự cùng với chủ trì đại hình hoạt động địa phương. Lúc này một chút đệ tử đang tại đại điện nội tiến hành cuối cùng thanh lý, khi nhìn đến Vân Vận cùng Tiêu Viêm sau khi đi vào. Đầu tiên là không người hướng Vân Vận vấn an, sau đó hướng này bên cạnh Tiêu Viêm đầu đi đối địch lại có chút sợ hãi ánh mắt. Khi thấy hai người tay cầm tay cử chỉ thân mật về sau, càng là theo bên trong mắt của bọn hắn nhìn thấy hâm mộ ghen tị hận ý vị. Đối với lần này, Tiêu Viêm cũng có một chút dở khóc dở cười. Hắn tự nhiên biết chính mình mấy tháng trước sở tác sở vi cấp những đệ tử này mang đi như thế nào ấn tượng, tuy rằng hắn cũng không hối hận. Bất quá vì về sau cùng Vận Nhi tại cùng một chỗ, hắn vẫn là có ý định cùng những đệ tử này kéo vào một chút quan hệ. Theo sau Vân Vận cùng Tiêu Viêm lại hướng đại điện chỗ sâu đi đến, xuyên qua một đạo tường ngăn, đi đến đại điện phía sau một chỗ không gian, nơi này và phía trước chủ điện chỉ có nhất bức tường chi cách, bất quá cũng không có người, nhìn giống như đã bị đánh lý hảo rồi. Tiêu Viêm nhìn phụ cận một cái bàn, bỗng nhiên lại nghĩ đến một cái điểm tử, hắn đối với Vân Vận nói, Vận Nhi, đi, nằm chết dưới kia cái bàn phía trên đi. A, lão công, ở đây cũng muốn ngoạn sao? Vân Vận tự nhiên là minh bạch Tiêu Viêm muốn làm gì, kinh ngạc che miệng nhỏ, bên ngoài chính là tông môn đệ tử, vạn nhất làm người khác nhìn thấy. Ta không ra âm thanh, không phải sẽ không bị phát hiện sao? Đối với lần này, Tiêu Viêm cũng là nhún nhún bả vai, tỏ vẻ chút nào không quan tâm. Nhưng là Vân Vận còn đang do dự, bất quá cũng đã bị Tiêu Viêm thôi đi đến trước bàn, đến, Vận Nhi. Nằm trên đó a, yên tâm, ta sẽ không để cho người khác phát hiện chúng ta. Tiêu Viêm vỗ bàn một cái nói. Tại dưới ẩm ờ, Vân Vận cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn leo lên cái bàn, sau đó tại Tiêu Viêm mệnh lệnh phía dưới, ngoan ngoãn nằm xuống cũng mở ra hai chân, lại lần nữa hướng Tiêu Viêm lộ ra chính mình khe thịt, Tiêu Viêm cũng giống như phía trước, lại lần nữa tại Vân Vận khe thịt phía trên trêu chọc lên. Bất quá cùng lúc trước so sánh với, lần này Vân Vận không chỉ có không thể động, liên thanh âm cũng không thể phát ra đến, đối mặt từ phía dưới truyền đến khoái cảm, Vân Vận chỉ có thể cắn chặt hàm răng, không cho chính mình phát ra một điểm âm thanh, đồng thời thân thể yêu kiều cũng bởi vì nhẫn nại mà liên tục không ngừng run rẩy. Mà Tiêu Viêm bên này, hình như gần chính là điều khiển khe thịt đã không thỏa mãn được hắn, hắn dứt khoát trực tiếp dùng ngón tay đâm phá tất chân, đưa ngón tay dò vào Vân Vận tiểu huyệt chỗ sâu, cũng tận tình trêu chọc. A a. A a a. Cái này Vân Vận như bị sét đánh, đối với nàng kích thích so với lúc trước tăng lên gấp mấy lần, bên trong thân thể mau cảm như mãnh liệt cuộn sóng bình thường xung kích chính mình, thế cho nên nàng không thể không dùng tay che miệng mình đến phòng ngừa chính mình lên tiếng, một con khác tay ngọc thật chặt nắm cái bàn ven, đến đối kháng bên trong thân thể giống như điện lưu mau cảm giác. Thân thể yêu kiều càng là từ lúc trước run rẩy biến thành kịch liệt giật giật. Bất quá nàng vẫn là ngoan ngoãn khống chế thân thể của chính mình bất loạn động, tùy ý Tiêu Viêm trêu đùa. Của ta Tiểu Vận, như thế nào đây? Cảm giác đâm không kích thích nha. Tiêu Viêm một bên trêu chọc Vân Vận tiểu huyệt, một bên ngẩng đầu đối với Vân Vận hỏi, quả thật, tại dưới hoàn cảnh này, bốc lên tùy thời bị phát hiện nguy hiểm đối với Vân Vận yêu yêu. Quả thật có một loại khác kích thích cảm giác, chính là không biết Vân Vận phải chăng cũng như vậy suy nghĩ. Chơi một hồi lâu, Tiêu Viêm mới đưa ngón tay theo Vân Vận tiểu huyệt trung rút ra, nhìn trên tay tràn đầy yêu dịch, vừa lòng cười cười, nhà ta Vận Nhi còn thật tao, dưới loại tình huống này đều chảy nhiều như vậy thủy. Lão công, có thể a, chúng ta đi nhanh đi. Cuối cùng được đến thở gấp cơ hội Vân Vận liền vội vàng cầu xin tha thứ. Đem ngươi nãi tử lộ ra. Bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa đáp lại Vân Vận cầu xin, ngược lại tiếp tục đối với nàng ra lệnh, làm ta nhìn thấy ngươi nãi tử. Đối với Tiêu Viêm mệnh lệnh, Vân Vận không dám chậm trễ, lập tức đem trước ngực một bộ cởi bỏ, kia một đôi lại lớn vừa trắng vừa mềm vú lớn tử, liền không hề che lấp lộ đi ra, hình như trải qua Tiêu Viêm hơn một tháng khai phá, còn lớn hơn một chút. Tiêu Viêm cũng leo lên bàn, cúi đầu, nhất miệng ngậm chặt Vân Vận một cái nhũ đầu, dùng sức mút hút, rất nhanh một cổ ngọc lành nhũ chất lỏng liền bị hút vào Tiêu Viêm miệng bên trong. Đồng thời Tiêu Viêm hai tay cũng không nhàn rỗi, một cái tại Vân Vận một con khác nhũ phòng thượng vừa bóp vừa nặng, tay kia thì vẫn là như phía trước như vậy, xuống phía dưới dò vào Vân Vận tiểu huyệt, tiếp tục trêu chọc. Toàn thân mẫn cảm nhất ba cái điểm đồng thời lọt vào tập kích, Vân Vận cả người cũng bắt đầu kịch liệt giật giật co giật, cố tình nàng vẫn không thể phát tiết ra đến, vô luận là nũng nịu kêu la vẫn là giãy dụa đều không được, chỉ có thể đem này vô tận mau cảm đừng tại thân thể bên trong. Loại này xung kích đối với Vân Vận mà nói hiển nhiên là khó có thể thừa nhận, dần dần, Vân Vận ý thức bắt đầu mơ hồ. Lúc này, tại Vân Lam Tông chủ điện bên trong, một đám đệ tử vẫn ở chỗ cũ đều đâu vào đấy công tác, bọn hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến, chính mình kính yêu Vân Tông chủ, đang tại cách hắn nhóm nhất bức tường chi cách địa phương, bị một cái nam nhân tùy ý tiếp ngoạn. Tiêu Viêm cứ như vậy một bên chơi đùa Vân Vận mỹ nhũ, một bên chơi đùa nàng tiểu huyệt, ngửi nghe thấy Vân Vận trên người phát tán ra mê người hương thơm, tại Vân Lam Tông tông môn trọng địa trêu đùa bọn hắn địa vị tối cao quý tông chủ, loại này cảm giác thành tựu đối với Tiêu Viêm mà nói tự nhiên là thật lớn, thế cho nên Tiêu Viêm quá mức đắm chìm trong hưởng thụ bên trong, đối với dưới người mỹ nhân dần dần yếu bớt giật giật đều không có đúng lúc phát hiện. Đợi cho Tiêu Viêm cuối cùng lấy lại tinh thần thời điểm, dưới người Vân Vận đã nằm tại bàn phía trên lật lên bạch nhãn, nước miếng thuận theo khóe miệng chảy xuống. Ách, giống như chơi được có chút quá mức. Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười, ban Vân Vận cột chắc quần áo, sau đó đem Vân Vận nâng lên, gánh tại bả vai phía trên, ly khai chỗ này. Đêm tối vắng người đường nhỏ phía trên, Tiêu Viêm một người nhàn nhã đi, đã lâm vào hôn mê Vân Vận, thân thể yêu kiều mềm mềm ghé vào Tiêu Viêm bả vai phía trên. Hai tay vô lực rũ xuống, cũng tùy theo Tiêu Viêm đi đường bộ pháp mà trái phải đông đưa hoảng. Nghĩ Vân Lam Tông cao nhất quý mỹ nhân tông chủ, lúc này nhưng ở tông môn bên trong, tại Vân Vận địa bàn của mình, tại đám người mí mắt dưới bị chính mình tùy ý trêu đùa, lúc này lại không hề sức chống cự bị chính mình khiêng tại bả vai phía trên chung quanh đi lại, Tiêu Viêm tâm lý không khỏi bắt đầu đắc ý, nhịn không được hừ lên tiểu khúc, hai tay ôm lấy Vân Vận chân đẹp, tại của nàng chân đẹp mông cong vuốt ve. Một lát sau, Vân Vận yếu ớt tỉnh, phát hiện chính mình lại bị Tiêu Viêm gánh tại bả vai phía trên, hơn nữa chính tại trên đường hành tẩu, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, lão công. A, Vận Nhi tỉnh a. Tiêu Viêm cười nói, chúng ta bây giờ về nhà, trở về sẽ chậm chậm khi dễ ngươi. Ân, Vân Vận nhẹ đáp một tiếng. Không chút nào bởi vì mới vừa rồi bị Tiêu Viêm như vậy tiết ngoạn mà có nửa điểm bất khoái, ngoan ngoãn ghé vào Tiêu Viêm bả vai phía trên. Tiêu Viêm rất nhanh liền khiêng Vân Vận trở lại nàng tẩm điện, bất quá hắn nhóm hình như cũng không có chú ý đến, ở phía xa một chỗ hắc ám, một đôi mắt chính nhìn chằm chằm các nàng, chính xác ra, là phía trước Tiêu Viêm vừa đến thời điểm liền đã nhìn chằm chằm. Tiêu Viêm đem Vân Vận khiêng trở về nhà, đem nàng nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Lão công. Vân Vận quỳ ngồi ở trên giường, mắt đẹp ẩn tình nhìn Tiêu Viêm, trong mắt tràn ngập đậm đặc yêu say đắm, cùng với mong chờ cùng hưng phấn. Nàng đã theo bản năng bắt đầu mong chờ Tiêu Viêm tiếp tục khi dễ chính mình. Đến, Vận Nhi, đem cái này mặc lên. Tiêu Viêm theo bên trong nạp giới lấy ra một bộ quần áo, đặt ở trên giường. Này thân quần áo trung tối dẫn nhân chú mục chính là một đôi lông xù tai mèo đoá. Này dĩ nhiên là một thân miêu nương đồng phục. Vân Vận cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này, nhất thời còn có chút không rõ. Lão công, đây là làm sao nha? Vân Vận cầm lấy tai mèo đoá hỏi. Cái này đương nhiên là mang tại đầu ngươi phía trên nha. Tiêu Viêm cầm lấy Vân Vận trong tay tai mèo đoá, đeo ở Vân Vận đầu phía trên, Vân Vận vốn tuyệt mỹ gương mặt lại tăng thêm đều thượng đôi này lông xù tai mèo đoá. Lập tức có vẻ thập phần đáng yêu. Hắc hắc, Vận Nhi, ngươi nhìn nhìn, cái bộ dạng này nhiều đáng yêu. Tiêu Viêm lấy ra nhất gương soi mặt nhỏ cấp Vân Vận nhìn, này. Đương Vân Vận nhìn thấy gương trung mang tai mèo chính mình thời điểm, đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp lấy gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, bất quá đó có thể thấy được, nàng đối với chính mình mang tai mèo bộ dạng cũng quá yêu thích. Thích không? Vận Nhi. Tiêu Viêm vuốt nhẹ Vân Vận tai mèo đoá hỏi. Ân, ân. Vân Vận gật gật đầu, lần này nhu thuận bộ dáng, phối hợp trên đầu nhẹ nhàng lắc lư tai mèo đoá, quả thực manh chết. Đến, Vận Nhi, Đêm này quần áo cũng mặc vào đi, sau đó chúng ta đến chơi một chút. Tiêu Viêm chỉ lấy bên cạnh quần áo nói. Tốt, lão công. Vân Vận lập tức cởi xuống chính mình cẩm bào, sau đó mặc lên Tiêu Viêm cấp chính mình chuẩn bị quần áo. Đây là một thân quần áo nịt, sau khi mặc vào đem Vân Vận gợi cảm giác người bao bọc được càng thêm mặt ngoài có đến. Trên chân đổi lại một đầu tân tất chân, mà tối dẫn nhân chú mục là kiều đồng mặt sau rủ xuống một đầu đuôi mèo ba. Lão công, như thế nào đây? Xem được không? Thay xong quần áo Vân Vận, quỳ ngồi ở trên giường, nhìn Tiêu Viêm hỏi. Lúc này Vân Vận đã hoàn toàn là một bộ miêu nương bộ dáng, quần áo nịt, trực tiếp theo gốc rễ toàn bộ đầu lộ ra mặt lấy màu da tất chân đại chân dài, trên đầu tai mèo cùng với kiều đồng thượng đuôi mèo ba. Không thể không nói, trang điểm thành miêu nương Vân Vận, không giống với dĩ vãng ung dung hoa quý, ngược lại còn nhìn có một chút đáng yêu. Không tệ không tệ, đến, Vận Nhi, học mèo kêu hai tiếng. Tiêu Viêm vừa lòng gật gật đầu nói. Mèo. Vân Vận ngoan ngoãn học mèo kêu một tiếng, bất quá theo chưa làm qua việc này nàng cũng là có vẻ thập phần ngốc. Lại đáng yêu một điểm. Tiêu Viêm chỉ điểm Vân Vận nói, bắt tay nắm thành quả đấm, đặt ở mặt bên cạnh, giả trang thành một cái mèo cào, sau đó lại tiếp tục mèo. Tiêu Viêm một bên chỉ điểm Vân Vận, một bên còn làm mẫu. Vân Vận quả thật thập phần thông minh, rất nhanh liền lãnh hội tinh túy. Chỉ cần ta sắm vai thành nhất bé đáng yêu mèo con là được a. Vân Vận nghĩ, kết hợp với chính mình trước kia nhìn thấy con mèo nhỏ bộ dạng, đem tay nhỏ nắm thành quả đấm nhỏ đặt ở mặt bên cạnh, cao thấp vặn vẹo, đồng thời còn nâng lên quai hàm, đặc biệt đáng yêu kêu một tiếng, mèo. Trời à, quá manh a. Tiêu Viêm thiếu chút nữa bị manh ra máu mũi đến, nhìn quen ung dung hoa quý hoặc là ôm nhu động lòng người Vân Vận. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đáng yêu như thế Vận Nhi, kia nâng lên quai hàm, kia hồng nhuận miệng nhỏ, kia mắt to như nước trong veo tình, thật tựa như nhất bé đáng yêu mèo giống như, Tiêu Viêm không khỏi lại nghĩ nhiều trêu chọc một chút nàng. Hiện tại, ngươi là của ta một con mèo nhỏ mể, phải gọi ta chủ nhân, biết không? Tiêu Viêm tiến thêm một bước yêu cầu nói. Tốt, chủ nhân, mèo, chủ nhân thích không? Vân Vận lại nắm lại quả đấm nhỏ đặt ở mặt bên cạnh, đáng yêu, meo, vài tiếng, lại đem Tiêu Viêm manh ra gương mặt máu. Yêu thích, đến, mèo con, leo đến chủ nhân bên người. Tiêu Viêm ngồi tại bên cạnh giường, vỗ nhẹ nhẹ đánh mép giường, Vân Vận dụng cả tay chân leo đến mép giường, đưa ra cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng liếm lấy Tiêu Viêm gương mặt, chủ nhân, mèo con biểu hiện hài lòng không? Vân Vận ôn nhu nói. Không tệ. Không tệ, Tiêu Viêm không ngừng khích lệ Vân Vận, cũng tại nội tâm cảm thán Vân Vận thật thượng đạo, nhanh như vậy liền tiến vào, mèo, nhân vật, đến, mèo con, cấp chủ nhân rung một cái đuôi. Vân Vận lập tức nhếch lên chính mình mông cong, không hề đứt đoạn lắc lư chính mình gợi cảm mềm mại bờ mông, tính cả bờ mông cái đuôi, cũng theo lấy nhất ném, có vẻ gợi cảm rất nhiều lại không mất đáng yêu. Mèo con thật ngoan. Tiêu Viêm cười sờ sờ Vân Vận đầu, Vân Vận cũng thuận theo cúi đầu, cọ Tiêu Viêm vuốt ve bàn tay của mình, làm Tiêu Viêm cảm giác chính mình giống như thật tại vuốt ve mèo con đầu nhỏ giống như, vô cùng khả ái. Lại đùa giỡn Vân Vận trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm lấy ra dây thừng, hiện tại, muốn đem của ta mèo con buộc đi lên nhé. Tốt, chủ nhân. Vân Vận lập tức xoay người sang, đem hai tay chắp ở sau lưng, chờ đợi Tiêu Viêm buộc chặt. Bất quá, Tiêu Viêm hôm nay tính toán đổi một loại buộc chặt phương thức. Không cần xoay người sang, quay lại. Tiêu Viêm làm Vân Vận đem thân thể một lần nữa chuyển qua, sau đó đem nàng đại cánh tay cùng cánh tay gấp tại cùng một chỗ, cũng đem buộc chặt ở, đồng dạng, đem Vân Vận đùi cùng bắp chân cũng gấp buộc chặt ở, đem Vân Vận buộc thành chó trói, tư thế. Tại buộc chặt Vân Vận kia đôi thon dài chân đẹp thời điểm còn nhịn không được tại trên chân tất chân thượng phủ sờ vài cái. Ân, tốt lắm, cái này nhìn càng giống như nhất bé đáng yêu mèo con. Tiêu Viêm nhìn tay chân bị gấp, chỉ có thể dùng khuỷu tay cùng đầu gối chống đỡ thân thể Vân Vận, vỗ tay hài lòng cười nói. Hắn còn nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo Vân Vận khuôn mặt, nhìn Vân Vận quai hàm phình phình bộ dạng, thật sự là manh đến mấy giờ. Đến, Vận Nhi, cái bộ dạng này đi vài vòng. Tiêu Viêm đem Vân Vận theo trên giường ôm đến phía trên, làm Vân Vận bảo trì, chó trói, tư thái ở trên mặt đất hành tẩu. Đương nhiên, vì phòng ngừa Vân Vận khuỷu tay cùng đầu gối bị mài đau đớn, Tiêu Viêm còn thực tri kỹ tại Vân Vận thứ 4 cái điểm thượng truyền lên thật dày cái đệm. Bị Tiêu Viêm hoàn toàn cải tạo thành một cái mèo con, Vân Vận, chỉ có thể tại dưới loại trạng thái này, dùng khuỷu tay cùng đầu gối ở trên mặt đất bò sát, mà Tiêu Viêm tắt đi theo Vân Vận bên. Người, nhìn Vân Vận bò sát khi vẻ đẹp. Bởi vì tư thế quan hệ, Vân Vận tại bò sát thời điểm mông cong rất tự nhiên vặn vẹo, kéo theo đầu kia đuôi mèo ba, có vẻ gợi cảm vừa đáng yêu. Nhìn ở trên mặt đất gợi cảm vặn vẹo về phía trước bò sát Vân Vận, Tiêu Viêm phi thường hài lòng, hắn cảm giác cách xa mục tiêu của chính mình lại đi tới từng bước. Chỉ nếu như vậy tiếp tục nữa, đợi một thời gian, nhất định có thể đem Vận Nhi dạy dỗ thành chính mình trong cảm nhận bộ dáng. Muốn nói Tiêu Viêm mục tiêu cuối cùng, tự nhiên là hy vọng Vận Nhi từng là người yêu của mình thê, lại là chính mình tiểu nô, có khi còn có khả năng trở thành sủng vật của mình, tưởng tượng vị này Vân Lam Tông Tông chủ ở trước mặt mình nhu thuận động lòng người bộ dạng, Tiêu Viêm liền phi thường có cảm giác thành tựu. Quả thật, lúc này chỉ cần sẽ ở Vân Vận trên cổ đeo lên một cái vòng cổ, lại khiêng ở trong tay, kia Vân Vận liền thật thành Tiêu Viêm một cái nhỏ sủng vật rồi. Tiêu Viêm tại một chớp mắt quả thật cũng có quá cấp Vân Vận đeo lên vòng cổ ý nghĩ, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là bỏ qua, hắn cảm thấy loại sự tình này vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng, không gấp được. Tiêu Viêm lấy ra một đầu tiểu roi da, nhẹ nhàng quất vào Vân Vận mông cong phía trên, mèo con, lại bò nhanh một chút. Tốt, chủ nhân, Vân Vận bị Tiêu Viêm quất đánh mấy phía dưới về sau, lập tức tăng nhanh bộ pháp, rất nhanh về phía trước bò sát. Vân Vận tẩm điện rất lớn, nàng theo phòng ngủ leo đến phòng khách, lại từ phòng khách leo đến thư phòng, phòng thay đồ, phòng tắm, phòng ăn nhỏ. Có thể nói toàn bộ tẩm điện đều bị Vân Vận qua lại bò nhiều lần. Phía sau Tiêu Viêm roi da như cũ thường thường rơi tại chính mình thân thể phía trên, đương nhiên, Tiêu Viêm dùng sức rất nhẹ, roi da lại là chuyên môn đặc chế, quất tại trên người tuyệt không đau đớn, bất quá tại roi da xua đuổi phía dưới. Vân Vận cũng là một mực bảo trì tận lực tốc độ nhanh liên tục không ngừng leo. Hình như còn có khả năng thêm chút đi này nọ, còn có khả năng tăng mạnh dạy dỗ hiệu quả. Tiêu Viêm nhìn trên mặt đất Vân Vận, lại có nhất kế để bụng. Nói, ngươi là của ta cái gì? Tiêu Viêm lại là một roi nhẹ nhàng quất vào Vân Vận lưng phía trên, hỏi. Vận Nhi. Vận Nhi là lão công người yêu. Vân Vận một bên leo. Vừa nói. Không đúng. Lại là một roi, lần này hơi chút nặng nề một chút, Vân Vận cuối cùng cảm giác được hơi có chút đau đớn. Ngươi bây giờ là chủ nhân tiểu sủng vật, hiểu chưa? Giống như, Vận Nhi minh bạch. Kia lặp lại lần nữa, ngươi là của ta cái gì? Vận Nhi là chủ nhân sủng vật. Vân Vận một bên leo, vừa nói. Lại tiếp tục nói, tiếp theo câu. Tiêu Viêm lại nhẹ nhàng rút một roi, ngươi vẫn là lão công yêu nô, nói. Vận Nhi là lão công yêu nô. Ngươi toàn bộ đều là của ta. Lại là nhẹ nhàng một roi. Vận Nhi hết thảy đều là lão công. Vân Vận lần này lĩnh ngộ thật sự mau, lại thuận theo Tiêu Viêm nói ra. Tốt, chính là này tam câu, ta hiện tại mỗi quất ngươi một roi, ngươi liền nói một câu, ta không cho ngừng không cho phép ngừng, hiểu chưa? Tiêu Viêm ra lệnh. Khi lấy được Vân Vận đáp lại về sau, giơ lên rảnh tay trung tiểu roi da. Ba, ba, ba, rất nhỏ roi da tiếng tại trong phòng vang lên, dĩ nhiên, cũng không đau đớn. Vận Nhi là chủ nhân sủng vật. Vận Nhi là lão công yêu nô. Vận Nhi hết thảy đều là lão công. Vận Nhi là chủ nhân sủng vật. Vận Nhi là lão công yêu nô. Vận Nhi hết thảy đều là lão công. Roi da mỗi rơi tiếp theo, Vân Vận liền nói một câu, cùng với chính mình bò sát bộ pháp, tại phòng ở bên trong vang vọng lấy, theo không ngừng nghỉ. Cuối cùng qua nửa giờ sau, Tiêu Viêm cuối cùng làm Vân Vận nghỉ ngơi, mà Vân Vận tại nửa giờ bò sát sau cũng quả thật mệt chết. Bụng nhỏ thậm chí truyền ra, thầm thì tâm thanh. Mèo con, có phải hay không đói bụng nha? Tiêu Viêm nhẹ nhàng sờ Vân Vận đầu hỏi. Ân, Vân Vận gật gật đầu. Kia, nghĩ không muốn ăn điểm tâm nha. nghĩ. Tốt, mèo con ngoan, chủ nhân cho ngươi đi chuẩn bị. Tiêu Viêm nhẹ nhàng xoa xoa Vân Vận đầu, sau đó đi đến bên ngoài phòng tiếp khách bên trong, nơi này phòng một chút tinh xảo điểm tâm nhỏ, cung Vân Vận cực kỳ khách nhân đỡ đói sử dụng. Tiêu Viêm cầm lấy trang có điểm tâm cái đĩa, lại cầm cái chén nhỏ ngã điểm thủy, sau đó đem bát cùng cái đĩa đều đặt ở trên mặt đất, Vận Nhi, đến, ăn cái gì á? Tiêu Viêm nhẹ nhàng đánh cái đĩa kêu to đổ. Theo sau, Vân Vận liền khuỷu tay đầu gối cùng sử dụng theo bên trong phòng ngủ bò đi ra, nhìn thấy Tiêu Viêm đặt tại trên đất thức ăn nước uống. Điểm tâm tuy rằng đều là cao cấp điểm tâm, nhưng rất rõ ràng, Tiêu Viêm là muốn dùng uy mèo phương thức đến cấp Vân Vận đút đồ ăn. Không biết là trải qua Tiêu Viêm phía trước dạy dỗ, đã tiến vào trạng thái, hoặc là bởi vì quá mức đói khát không rảnh chú ý chuyện khác, Vân Vận cũng không có phát biểu bất kỳ dị nghị gì, nhanh chóng bò, cũng cúi đầu, bắt đầu ăn chén dĩa đồ ăn ở bên trong cùng thủy. Bộ dạng này, thật cùng một cái đang bị đút đồ ăn mèo không có khác biệt. Ân, mèo con thật ngoan. Tiêu Viêm nhẹ nhàng xoa lấy Vân Vận đầu, nhìn nàng lang thông hổ yết bộ dáng, cảm thấy lúc này Vân Vận thật sự là vô cùng khả ái. Khi nhận lấy phía dưới đến, Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía ngoài phòng phương hướng, nhẹ giọng nói, là thời điểm đem tại bên ngoài trộn nhìn vật nhỏ trảo tiến vào, nghe truyện tại audiotruyen21.com.